Vũ Thần Chúa Tể, chương 3321, khai trương đại hạ giá. Góc truyện audio.com, tại mọi người chờ mong phía dưới, Tần Trần tại dưới con mắt mọi người đi tới, Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết lại đi theo Tần Trần bên cạnh. Thấy xinh đẹp như vậy một cô gái, không ít người đều xì xào bàn tán lên, mà Tần Trần lại trực tiếp đem trên tấm bảng vải đỏ một bà gạt đến, Thiên Vũ Đan Phô bốn chữ lớn, trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ có người trước mặt Thiên Vũ Đan Phô. Đây một nhà tiệm đan dược sao? Ta còn tưởng rằng mở là cái gì chứ? Đông Quang Thành đan phô nhưng có không ít, cơ hồ rất nhiều thương hội đều có đan dược sinh ý, này Thiên Vũ Đan Phô tên luôn luôn chưa nghe nói qua, cư nhiên cũng dám ở chỗ này mở cửa hàng, chẳng lẽ hắn không biết Đông Quang Thành đan dược cạnh tranh rất là kịch liệt sao? Thấy Thiên Vũ Đan Phô tên, rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng cửa hàng này sẽ tổ chức gì đây, nguyên lai là gia đan dược phô, hơn nữa còn là danh dự gia đình rõ ràng không hiện cửa hàng đan dược, một nhóm người trong lòng lập tức liền mất đi hứng thú. Đông Quang Thành giữa, rất nhiều cửa hàng đều khan hiếm, nhưng duy nhất không khan hiếm chính là đan phô, bởi vì thiên giới trong, đan dược nhất kiếm tiền, cũng đưa tới tổ chức đan dược sinh ý thương hội cùng cửa hàng rất nhiều, chỉ cần có một tên luyện đan sư tại chỗ cửa hàng liền có thể bán ra đan dược sinh ý, đương nhiên, đan dược phô nhiều không có nghĩa là ở đây các võ giả cũng không thiếu đan dược, bất kỳ cái gì một cái võ giả đối đan dược thiếu khuyết vĩnh viễn là vô bờ bến, chỉ là đan dược giá cùng sang quý, bình thường võ giả rất khó mua được chính mình cần đan dược, coi như là thật cấp thiếu đan dược, bọn họ một dạng cũng sẽ đi một ít cỡ lớn đan dược phô cùng thương hội trong cửa hàng mua. Không khác, đơn giản là những cửa hàng này danh tiếng cũng không tệ, với lại nguồn cung cấp đầy đủ, đan dược chủng loại cũng nhiều. Tối trọng yếu là sẽ không xuất hiện bẫy người hiện tượng, dù sao đồng dạng một cái đan dược, bất đồng luyện dược sư luyện chế được dược hiệu cũng sẽ có thật lớn sai biệt, mà có chút lớn hình cửa hàng đan dược ít nhất sẽ không xuất hiện vô hiệu đan dược khả năng. Đương nhiên cỡ lớn đan dược phô cũng có không địa phương tốt, đó chính là giá sang quý, người bình thường mua không nổi. Vì vậy tuy là trong lòng mọi người đều có một ít thất vọng, nhưng vẫn là dừng chân ở chỗ này, trước mắt nhà này Thiên Vũ Đan Phô hôm nay ngày đầu tiên khai trương, bình thường coi như là nhỏ nữa đan phô đều có một ít chấn điếm bảo đan dược tồn tại, không ít người cũng ôm một chút hy vọng, nhìn xem có thể hay không vào hôm nay khai trương ngày đầu tiên kiếm một cái lọt. Nhìn xuống tiếng nghị luận, Tần Trần mỉm cười, hướng về phía cửa hàng rất nhiều võ giả cao giọng nói ra. Chư vị, hôm nay là ta Thiên Vũ Đan Phô khai trương ngày đầu tiên, ta là một tên luyện đan sư, nghe nói Đông Quang Thành tụ tập toàn bộ Đông Thiên Giới hy hữu tài nguyên, thậm chí đến từ khác thiên giới rất nhiều tài nguyên, nơi này võ giả, mỗi cá nhân trên người đều có không ít quý hiếm thánh dược, ta Thiên Vũ Đan Phô tại khai trương chi sơ, đem cử hành khai trương đại hạ giá hoạt động, ta sẽ tọa trấn đan phô miễn phí vì Đông Quang Thành bằng hữu tiến hành luyện đan, còn luyện đan trả thù là 2 phần thánh dược đổi lấy 1 lò đan dược. Góc truyện audio.com. Tần Trần lời còn chưa nói hết, ở đây các võ giả liền oanh động lên, bọn họ đều khó có thể tin nhìn Tần Trần, bọn họ nghe được cái gì? Miễn phí luyện đan, 2 phần thánh dược đổi lấy 1 lò đan dược, này Thiên Vũ Đan Phô người xác định chính mình nói không sai. 2 phần thánh dược 1 lò đan dược coi như là bớt nữa luyện đan sư cũng không biết lái ra loại này tiện nghi giá tới. Ngươi nói là thật, 2 phần thánh dược đổi lấy 1 lò đan dược, nếu như chúng ta chỉ có 1 phần thánh dược làm sao bây giờ? Mặc dù có vài người còn đang hoài nghi, bất quá vẫn là có không ít người đã ào ào hỏi thăm, thậm chí chuẩn bị để cho Tần Trần luyện đan. Phải biết, bọn họ những võ giả này, đối thánh dược thật cũng không khan hiếm, rất nhiều người tiến vào hư không triều tịch hải các nơi, một lần tình cờ đều có thể được đến một ít quý hiếm thánh dược, duy nhất khiếm khuyết chính là luyện dược sư giúp bọn hắn tiến hành luyện chế, hiện tại Tần Trần nói có thể thay bọn họ miễn phí luyện chế, ai đây không hành động. Coi như là bị lừa đi, cũng chỉ là tổn thất 2 phần thánh dược mà thôi, huống chi nhiều như vậy khúc chiết, đối phương cũng không khả năng đi lừa gạt, bằng không chỉ cần người đầu tiên bị lừa tựu không khả năng có người thứ hai tới trước luyện đan. Với lại tại Đông Quang Thành đi lừa gạt, kết quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Chư vị, các ngươi nghe được đều là thật, 2 phần thánh dược đổi lấy 1 lò đan dược, thí dụ các ngươi cần ngưng thần đan, chỉ cần phải lấy ra 2 phần ngưng thần đan tài liệu, thì có khả năng sau đó đổi lại 1 lò ngưng thần đan, nếu như trên người các ngươi tài liệu chỉ có 1 phần cũng không phải không được, bất quá cần các ngươi đưa ra giá trị phần tài liệu này thánh mạch, bất quá ở chỗ này nói rõ một chút, mọi người cũng đều biết luyện chế đan dược sẽ có sai lầm xác suất, sở dĩ nơi này 1 lò đan dược là chỉ 6 miếng, mà không phải 12 mai, hy vọng mọi người có thể lượng thứ. Tần Trần cao giọng nói, bình thường 1 lò đan dược một khi luyện chế thành công, thường thường ra đan suất sẽ là 3 đến 12 mai, trong 12 mai nhiều nhất, 3 miếng ít nhất, vì vậy Tần Trần nói ra 1 lò đan dược chỉ là 6 miếng thời điểm, không có bất kỳ người nào có chút dị nghị, bọn họ chỉ là lo lắng Tần Trần cuối cùng có thể luyện chế hay không ra bọn họ cần đan dược tới. Dù sao coi như là Ngưu Bức nữa luyện dược sư cũng không dám nói mình có thể luyện chế toàn bộ đan dược đi, với lại tuyệt đại đa số luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm tỷ lệ thành công chỉ có chừng 50%, vậy hay là luyện chế chính mình quen thuộc đan dược chưa quen thuộc đan dược cái này tỷ lệ thành công thậm chí còn không tới. Nếu bọn họ thật hai phần tài liệu đổi về 6 miếng đan dược đối phương chẳng những là miễn phí luyện dược thậm chí còn có lỗ vốn khả năng a, nói ta đã nói rõ ràng, nếu như có tin tưởng chúng ta Thiên Vũ Đan Phô, xin mời đem tài liệu đăng ký đi lên, ta Thiên Vũ Đan Phô khai trương bán hạ giá thời gian chỉ có 1 tháng, 1 tháng sau ta liền muốn rời đi nơi này, bất quá ta Thiên Vũ Đan Phô sẽ tiếp tục mở tiếp, miễn phí luyện đan cơ hội khó được quá hạn không chờ. Tần Trần cảm giác mình thì giống như dụ dỗ tiểu cô nương quái đại thúc đồng dạng, liền giọng nói đều mang lừa vị đảo. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, hắn chính cần đại lượng thánh dược để đề thăng chính mình tài luyện đan, có Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, hắn kiến thức luyện đan cùng tạo nghệ là không thiếu, duy nhất thiếu khuyết chính là kinh nghiệm. Tại đại hạ giá khai hỏa Thiên Vũ Đan Phô danh khí đồng thời Tần Trần cũng là vì đem chính mình đan dược tu vi triệt để tăng lên. Thấy Tần Trần ba người trở lại đan phô trong, dư người mới kịp phản ứng, giữa có một ít người do dự một chút sau, ngay lập tức sẽ tiến vào trong đan phô mặt. Chờ mọi người tiến vào trong đan phô mặt thời điểm, liền phát hiện trong này cũng sớm đã rực rỡ hẳn lên, với lại trong đại sảnh phân bố một cái hết sức đáng sợ trận pháp cấm chế, lên tiếng trước người ở nơi này trong cấm chế, dường như chờ chuẩn bị tiến hành luyện chế. Hành Thiên Nhai, người phụ trách thu lấy tài liệu, tiến hành đăng ký Thiên Tuyết, người phụ trách đem dược liệu đưa cho ta, sau đó đem luyện chế xong đan dược đưa ra ngoài. Bố trí xong luyện đan hiện trường sau, Tần Trần lập tức liền bắt đầu phân công. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.